Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 632, tới công ty quấy rối. 6. Lâm Vãn Tình run rẩy, song tay vuốt ve lấy trong tay mình vòng tay. Nhìn đến vòng tay này, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng kích động, không biết vì cái gì, tại thời khắc này. Lâm Vãn Tình tâm lý vậy mà tuôn ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Đó là một loại ngọt ngào. Ngược lại là Giang Lai thì là cảm giác tâm lý có chút không thoải mái. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này nàng lại có một loại xúc động. Nàng rất nhớ đứng tại chỗ đó, người chính là mình. Loại kia ngũ vị đều đủ vị đạo, chỉ có nàng tự mình biết. Thật náo nhiệt a. Đúng vào lúc này, lại đi tới hai người, đem tại chàng người nhìn đến hai người kia về sau khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Đây không phải Bắc Phương tập đoàn Quách Hải Phi sao? Thật đúng là Quách Hải Phi. Lúc này, có một thứ đại khái 40-50 tuổi lão nam nhân đi tới. Người này cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, mà lại tại trên thân người này, còn có một loại rất kỳ quái khí thế. Loại khí thế này khiến người ta không tự giác cảm thấy có chút sợ hãi. Làm Hạ Minh nhìn đến Quách Hải Phi về sau, ánh mắt cũng là đột nhiên phát lạnh. Hắn như cũ nhớ đến làm chính mình tiến vào Thanh Nhã tập đoàn một khắc này, Quách Hải Phi thì đối lão bà của mình động thủ động cước, mà lại hắn còn biết Thanh Nhã tập đoàn chỗ lấy biến thành hiện tại cái này bộ dáng cũng có được Quách Hải Phi trợ giúp. Bởi vậy, khiến Hạ Minh đối Quách Hải Phi phát lên một vệt hàn ý. Hôm nay tới người ở đây thật đúng là không ít sao? Quách Hải Phi cười tủm tỉm, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lâm Vãn Tình trên thân. Khi thấy cái kia một thân nghề nghiệp đồ trắng Lâm Vãn Tình thời điểm, khiến Quách Hải Phi cười một tiếng, ánh mắt nhỏ nheo lại. Tỉ mỉ đánh giá Lâm Vãn Tình. Quách Hải Phi, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không làm cái gì. Quách Hải Phi cười tủm tỉm nói. Ta tới nơi này là muốn nhìn một chút Hạ Lâm tập đoàn buổi họp báo. Ta nghĩ các ngươi sẽ không phải có đem khách nhân đuổi ra ngoài thói quen đi. Quách Hải Phi lời nói để tại chỗ người đều là cảm thấy kỳ quái. Có chút không rõ Quách Hải Phi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Thật sao? Hạ Minh vào lúc này mỉm cười. Chỉ bất quá trong tươi cười mang theo một chút hàn ý. Chỉ có giải Hạ Minh người mới sẽ biết. Giờ khắc này Hạ Minh sinh khí. Hạ Minh cười nói. Ngươi còn thật đoán sai. Hiện tại, lập tức, cút ra ngoài cho ta. Hạ Minh chỉ môn. Đột nhiên, ngữ khí băng lãnh. Tựa như là biến một người, nhưng mà giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Đều là có chút không hiểu, thậm chí thì liền Quách Hải Phi đều là ngơ ngác. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn thực có can đảm nói câu nói này. Dưới tình huống bình thường mà nói, dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào chỉ sợ cũng sẽ không đem hắn cho đuổi đi ra. Bởi vì một khi đem hắn đuổi đi ra, như vậy tất nhiên sẽ treo lên một cái cuồng vọng tự đại, cắt coi trời bằng vung tên tuổi. Đây đối với vừa mới cất bước xí nghiệp tới nói, thế nhưng là một cái không tốt bắt đầu. Lúc này Quách Hải Phi cười rộ lên, bất quá ở trong lòng cười như điên. Hắn vốn là hôm nay cũng là tới quấy rối, không nghĩ tới Hạ Minh lại là cho hắn một cái quấy rối ngòi nổ. Tại cái này trên thương trường, cũng đều có chính mình quy tắc, ai cũng không dám đi phá hư quy tắc này. Nhưng mà Hạ Minh bởi vì chính mình ngu xuẩn, lại nói ra những lời này. Giờ khắc này Quách Hải Phi tâm lý lại là cười nở hoa. Nhưng mà, Hạ Minh thật sự là ngu xuẩn sao? Vậy cũng không nhất định. Lúc này Hạ Minh lãnh đạm nói ra, chúng ta nơi này có thể không chào đón ngươi, nơi này cũng không có ngươi chỗ ngồi. Ta nghĩ, ngươi thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, lập tức xéo đi, Bằng không lời nói, cũng chớ có trách ta không khách khí. Làm gì, chẳng lẽ ngươi còn dám đại nhân hay sao? Quách Hải Phi lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, sắc bén hỏi, đánh ngươi. Hạ Minh lúc này cười, nói, đánh người ta cũng không dám đánh. Bất quá nơi này là ta địa bàn, ta nói không cho ngươi ở chỗ này, ngươi thì không cho phép ở chỗ này. Hạ Minh cười cười nói, thật sao? Hôm nay ta còn thì hết lần này tới lần khác ở chỗ này. Quách Hải Phi sắc mặt tối đen, lạnh lùng nói, Hạ Minh ngươi xem như cái thứ gì, vậy mà cũng dám cùng Quách Tổng nói như vậy. Lúc này tại Quách Hải Phi bên người Từ Mậu cũng là lạnh lùng nói, vậy ngươi thì không phải thứ gì chứ sao? Hạ Minh nhìn xem Từ Mậu, lãnh đạm nói ra, lần trước giữa chúng ta sổ sách có thể còn không có kết tính toán rõ ràng. Đến lúc đó thù mới hận cũ, chúng ta hội cùng một chỗ kết toán. Ngươi, Từ Mậu bị Hạ Minh cho tức đến xanh mét cả mặt mày. Trong mắt mang theo thần sắc oán độc, bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, khiến bây giờ hắn cực kỳ chật vật, thậm chí kém chút ngồi tù phòng. Cho nên, đối Hạ Minh cũng là hận đến cực hạn. Thật không đi thật sao? Hạ Minh lạnh lùng nói. Không đi, ngươi lại có thể làm gì ta? Quách Hải Phi hướng chỗ đó vừa đứng, hừ lạnh nói. Rất tốt, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên cầm điện thoại lên, sau đó phát gọi điện thoại ra ngoài. Huy 110 sao? Ta là Hạ Minh, chúng ta nơi này là Hạ Lâm tập đoàn. Ta muốn báo cảnh, có người lén xông vào môn trạch. Lén xông vào môn trạch cũng coi như, còn đập hư chúng ta đồ, vật. Làm phiền các ngươi mau lại đây a. Đồng, Hạ Minh cúp điện thoại. Nhưng mà giờ khắc này, toàn bộ trang diện lại là im ắng. Ngoạn tao, ta cũng cầm. Vậy mà báo động, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Cái này để bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà báo động, hơn nữa còn là làm lấy bọn hắn nhiều người như vậy mặt nhi báo động. Hạ Minh không để ý ánh mắt mọi người lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy Quách Hải Phi. Hì hì nói, ta thế nhưng là nghe nói lén xông vào môn trạch có thể là có thể bị bắt lưu. Ta nói, ngươi cũng không phải là muốn tại cục cảnh sát đợi một thời gian ngắn đi. Soát, lúc này Quách Hải Phi bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh cũng dám báo động. Hắn nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới Hạ Minh vậy mà lại báo động. Bọn họ đều là có mặt mũi nhân vật. Dưới tình huống bình thường mà nói, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện báo động loại chuyện này. Đương nhiên trừ phi là gặp phải loại kia vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đến mức loại này ân oán, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đến mời cảnh sát can thiệp. Một ít trình độ tới nói, đây chính là trong lúc vô hình một loại quy tắc, bất kỳ người nào cũng sẽ không đi đánh vỡ. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến là Hạ Minh không chỉ có ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi để cho mình lăn ra ngoài. Hơn nữa còn gọi điện thoại báo động, chẳng lẽ gia hỏa này không biết làm như vậy lời nói, sẽ để cho tại chỗ người đối với hắn khinh thị sao? Đây đối với về sau phát ra từ theo có rất lớn chỗ xấu. Đây hết thảy chẳng lẽ hắn không biết sao? Không, Hạ Minh cũng biết điểm này. Hôm nay Quách Hải Phi đi vào bọn họ hội nghị, Hạ Minh là không thể nào xuất thủ đánh hắn. Nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là không trị được Quách Hải Phi. Báo động, đương nhiên không có vấn đề. Xảy ra chuyện tìm cảnh sát thúc thúc nha. Một tìm một cái chắc. Hảo tiểu tử, ta đến một lần ngươi thì phát lớn như vậy tính khí. Hạ Minh a, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, đột nhiên từ cửa đi vào tới một người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.